Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1321 Giao Hòa Tu Luyện Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 596, Giao Hòa Tu Luyện Hạ. Thấy Quất Tử ở nơi đó viết đồ, bọn họ cũng an tĩnh đứng ở dưới mặt, không có bất kỳ người tiếng động lớn xôn xao. Quất Tử lấy nguyên soái vị vì mọi người gánh tội thay Tử Thần Đấu La Tiền Lai, lại càng muốn công kích nàng, đây hết thảy cũng để cho những tướng lãnh này đối với vị này đế hậu chiến thần tràn đầy tôn kính. Như vậy thống soái cái gì tướng lãnh không muốn đi theo? Cho dù tuổi của nàng nhỏ hơn một chút, lại là cô gái, nhưng là một vị gần như cho trăm trận trăm thắng thống soái, lại có tha thứ tuyệt đối là đi theo tốt nhất đối tượng. Cả thầy đợi chừng 10 phút đồng hồ, Quất Tử trong tay giấy viết thư mới viết xong, khi nàng lần nữa ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đã là một mảnh đỏ bừng, tựa hồ là cố nén, không để cho nước mắt của mình chảy xuống. Nguyên soái, xảy ra chuyện gì? Ngài tại sao? Một vị cấp 9 hồn đạo sư có chút giật mình hỏi. Những khác hồn đạo sư các tướng lĩnh tất cả đều là không rõ ràng cho lắm, loại trạng thái này Quất Tử bọn họ cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, bọn họ vị này kiên cường đế hậu chiến thần, lúc nào trở nên như vậy yếu ớt rồi. Đến tột cùng là chuyện gì, làm cho nàng quả là như vậy. Quất Tử không có lên tiếng, mà là cắn nát của mình ngón trỏ, đem một cái vết máu dùng sức đặt tại bản thân mới vừa viết xong giấy viết thư phía trên. Thấy như vậy một màn, các vị tướng lãnh càng kinh hãi hơn thất sắc. Huyết thư, nguyên soái đây là muốn làm gì? Quất Tử chậm rãi đứng lên, từ soái bàn phía sau đi ra, thân thể của nàng ở khẽ run rẩy, trong con ngươi, nước mắt đã khống chế không được chảy xuôi xuống. Chư vị tướng quân cung phụng, ta có lỗi với mọi người, nước mắt suối song xuống. Quất Tử thống khổ nhắm hai mắt lại, lúc trước vị kia mở miệng cấp 9 hồn đạo sư vội vàng nói. Nguyên soái, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vô luận là cái gì chúng ta cũng nhất định sẽ đứng ở ngài bên này. Ngài mau nói cho ta biết cửa sao? Quất Tử hít sâu một cái, dùng vô cùng bi thống thanh âm nói. Mới vừa nhận được tin tức đế quốc phái tới tăng viện chúng ta hồn đạo sư quân đoàn, toàn quân bị diệt đang ở ngoài sơn cốc cách đó không xa, đế quốc đi trước sơn cốc bên này phải qua trên đường. Hơn ngàn tên hồn đạo sư vẫn lạc, hồn phách vô tồn, sở hữu tài nguyên bị cướp lướt không còn. Hồn phách vô tồn bốn chữ này, là nàng cộng thêm đi. Cái gì, tiếng kinh hô vang dội cả soái trướng, trong lúc nhất thời, đông đảo hồn đạo sư các tướng lĩnh cả đám đều không tự chủ mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt khiếp sợ đang chậm rãi hướng cực độ tức giận phương hướng biến chuyển. Quất Tử thống khổ hai mắt nhắm lại. Trải qua chúng ta trời cao dò xét hồn đạo khí xác nhận, đã từng thấy có cốt long thường lui tới, hơn nữa số lượng không chỉ một con. Đồng thời còn có rất nhiều vong linh sinh vật hơi thở bảo tồn xuống tới. Cốt long, chính là hai chữ này cũng đã đủ rồi. Không lâu lúc trước, ở Sử Lai khắp ngoài thành, thánh linh giáo giáo chủ Trung Leo, không phải là cưỡi một cái cốt long cùng Hoắc Vũ Hạo đại chiến một cuộc sao? Cuối cùng cốt long còn chết ở Hoắc Vũ Hạo trong tay. Này cốt long vừa xuất hiện ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Khốn kiếp, một vị hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, suýt nữa bóp nát hai đấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hồn đạo sư đoàn tổn thất không nhỏ, đang đợi chờ lần này binh lính bổ sung đây. Trong lúc nhất thời tinh thần quần chúng xúc động, Quất Tử chua xót nói, chuyện này ta đã đem ngọn nguồn hoàn hoàn chỉnh chỉnh viết xuống, lập tức đưa cho bệ hạ. Mời bệ hạ thánh tài. Tiếp tục như vậy đi xuống, lòng quân chắc chắn được khổng lồ tổn thương. Chúng ta tiền tuyến tướng sĩ, vì nước giết địch có thể uy hiếp nhưng đến từ sau lưng. Này cho chúng ta làm sao có thể đủ vì đế quốc khai cương thác thổ, lập nhiều bất thế chiến công. Chư vị, ta đây nguyên soái sợ rằng muốn đi đến cuối, lần này ta đã hướng bệ hạ chào từ biệt. Tương lai kính xin chư vị tướng quân tiếp tục phụ tá bệ hạ. Vì bệ hạ phân ưu. Vừa nói, Quất Tử khoát tay, đã đỉnh đầu của mình nón an toàn hái xuống. Xoay người đi tới soái trướng trước, đặt ở đẹp trai trên bàn. Nguyên soái, ngài không thể buông tha cho chúng ta a, một vị phó đoàn trưởng bi thiết một tiếng, lập tức quỳ một gối xuống trên mặt đất. Đúng a, nguyên soái, chúng ta cần ngài dẫn dắt, chỉ có ngài tài năng dẫn dắt chúng ta thống nhất đại lục. Có một cái, sẽ có cái thứ hai, hơn nữa lúc này cùng chung mối thù không khí, trong lúc nhất thời cả lều lớn bên trong, các tướng quân quỳ đầy đất, ngay cả những thứ kia hồn đạo sư cung phụng cửa cũng là một cúi xuống cao quý eo, hướng Quất Tử hành lễ. Nhìn mọi người bộ dạng, Quất Tử xóa đi trên mặt nước mắt, trong hai tròng mắt ánh mắt dần dần trở nên rét lạnh. Cảm ơn chư vị tướng quân ủng hộ, mọi người xin đứng lên. Vừa nghe Quất Tử thanh âm tựa hồ khôi phục bình thường, những tướng quân này mới một lần nữa đứng dậy, ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người nàng. Quất Tử trong mắt lạnh như băng trung lộ ra sát cơ mãnh liệt. Khánh Linh giáo, dám can đảm giết ta tướng sĩ, bổn soái cùng các ngươi bất cộng đái thiên. Chư vị tướng quân, chúng ta muốn lập nhiều bất thế chiến công, nhất định phải trước muốn thanh quân chắc đem này hèn hạ vô sỉ tà ác ác độc Khánh Linh giáo hoàn toàn từ đế quốc thượng mặt sát. Chỉ có như thế tài năng trả ta lang lảnh trời nắng. Phong thư này, vị kia tướng quân nguyện ý cùng ta cùng nhau truyền huyết thư cho bệ hạ. Ta nguyện ý các tướng quân luôn luôn khí huyết tràn đầy, ngày đó được từ thần đấu La Diệp Tịch Thủy công kích vốn là rất nhiều người trong lòng đối với Thánh Linh giáo tức giận cùng bất mãn, cũng bị sợ hãi thay thế. Nhưng hôm nay vừa nghe, lại có hơn ngàn tên hồn đạo sư bị Thánh Linh giáo sát hại, trong lúc nhất thời, trong lòng bị đè nén tức giận cùng huyết khí nhất thời bộc phát. Từng cái rảo phá dấu ngón tay thượng máu chỉ tay lưu tại trên thư, đồng thời lưu lại còn có bọn họ tự tay viết ký tên. Một phong huyết thư này mới xem như chân chính hoàn thành. Quất Từ trầm giọng nói, truyền ta đẹp trai làm, đại quân mở sao, hướng đế quốc bên tiến về phía trước, chúng ta phối hợp bệ hạ, hoàn toàn tiêu diệt Thánh Linh giáo. Chỉ có Thánh Linh giáo hoàn toàn hủy diệt chúng ta mới có tiếp tục vì đế quốc khai cương thác thổ năng lực. Là, cần tôn nguyên soái tướng lệnh. Làm những tướng lãnh này cùng Quất Từ cùng nhau đè xuống huyết thủ ấn một khắc kia, vận mệnh của bọn hắn rồi cùng vị này đế hậu chiến thần trói lại với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhật Nguyệt đế quốc đại quân bắt đầu thu nạp các loại hồn đạo trận địa tùy thú vương cấp hồn đạo sư đoàn thay nhau trên không trung cảnh giới, đại quân xuất phát chạy thẳng tới Nhật Nguyệt đế quốc phương hướng đi. Quất Từ thư đã ở trước tiên tặng đi ra ngoài, đồng thời tin tức dẫn đầu đưa ra cũng không phải là cho Từ Thiên Nhiên, mà là cho ở lại giữ ở Nhật Nguyệt đế quốc Minh Đô cung phụng đường. Bọn họ mới là quân đội chân chính hậu thuẫn. Nhìn Nhật Nguyệt đế quốc đại quân quanh co khúc chiết hướng Nhật Nguyệt đế quốc phương hướng đi vào, đứng ở đàng xa cao giữa không trung Hoắc Vũ Hạo tự hiểu, Quất Từ hẳn là rất tốt lợi dụng chuyện lần này. Hiện tại không sai biệt lắm có thể đi trông thấy nàng. Vẻ mỉm cười thản nhiên cũng tùy theo hiện lên ở Hoắc Vũ Hạo trên mặt. Loại này cơ hội tốt hắn luôn luôn là sẽ không bỏ qua. Hoắc Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng, thân hình trên không trung lặng lẽ biến mất, tinh thần dò xét phát động tại phía trước dò đường, hai người còn lại là nhanh chóng hướng Nhật Nguyệt đế quốc đại quân phương hướng nhích tới gần đi qua đó. Trên bầu trời, các loại trời cao dò xét hồn đạo khí cơ hồ là đi theo đại quân đi về phía trước vào, có ít nhất hai chi hồn đạo sư đoàn phi hành ở trên cao không quanh quẩn, chịu trách nhiệm điều tra cùng thủ vệ. Chỉ có thú vương cấp trở lên hồn đạo sư đoàn mới là toàn bộ viên cũng có năng lực phi hành, cho nên, chịu trách nhiệm tuần tra tự nhiên cũng là bọn hắn. Những thứ này hồn đạo sư đoàn tự nhiên là khó không được Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Rất xa, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cũng đã tìm được rồi Quất Từ xe phượng. Quất Từ đi ra ngoài tác chiến, mặc dù là thống quân nguyên soái, nhưng giống như trước cũng là đế quốc hoàng hậu, cho nên cùng một loại nguyên soái tướng lãnh cưỡi tọa kỵ bất đồng, nàng là tự nhiên mình xe phượng ngồi. Kéo lôi xe phượng là 16 thất cao đầu đại mã. Chịu trách nhiệm thủ vệ xe phượng chính là Hỏa Phượng Hoàng Hồn đạo sư đoàn. Hoắc Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng nhẹ rơi vào xe phượng phía trên. Đường Vũ Đồng nhưng lặng lẽ buông lỏng ra tay của hắn. Ngươi vào đi thôi, ta liền không đi, dè đặt nàng ta vì đối với ta có địch ý mà ảnh hưởng tới kế hoạch của ngươi. Hoắc Vũ Hạo ha hà cười một tiếng, nói, ngươi thật là một thiện giải nhân ý, thật là tốt cô nương a. Đường Vũ Đồng có chút giảo hoạt nhìn của hắn, nói, nếu như ta thật thiện giải nhân ý, nên để ngươi đem nàng cũng cưới trở lại mới đúng chứ. Không cần, không cần, khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, ta có ngươi một cái như vậy đủ rồi. Ta đi nữa. Mô phỏng hồn kỹ năng đủ bao trùm phạm vi cũng khá lớn, cho nên Hoắc Vũ Hạo một chút cũng không lo lắng Đường Vũ Đồng thân hình có bại lộ. Tung mình mà vào, Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ chui vào xe phượng bên trong. Xe phượng nội bộ rất lớn, thật ra thì chính là một cụ 10 phần thư thích chiều rộng đại mã xa. Xe phượng nội bộ chừng 10 thước vuông, bàn ghế, giường hẹp không thiếu một người. Lúc này, chỉ có đổi một thân thường phục Quất Từ ngồi ở trong đó, đang yên lặng tự hỏi cái gì. Nhu hòa tinh thần ba động nhộn nhạo ra, đem trọn xe phượng nội bộ hoàn toàn phong kín, bất kỳ thanh âm gì đều không thể truyền đi. Tựa hồ cảm thấy cái gì không đúng, Quất Từ theo bản năng ngẩng đầu, nhìn hướng tiền phương không có vật gì không gian. Là ngươi đã đến rồi sao? Quất Từ thấp giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao ngươi biết là ta? Chấm, Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc thanh âm vang lên. Kia hai vị phong hào đấu là phát hiện hắn, hắn một chút cũng không kỳ quái, nhưng là tại sao Quất Từ cũng có thể phát hiện hắn, này cũng không cùng lẽ thường. Quất Từ thực lực là không thể nào phát hiện hắn mô phỏng hồn kỹ giấu giếm hiệu quả a. Quất Từ khẽ mỉm cười, nói. Trực giác sao, ta cũng biết ngươi sẽ đến, cho nên ta mới để cho thị nữ tất cả lui ra, ở trong xe chờ ngươi. Ngươi quả nhiên tới. Hoắc Vũ Hạo thân hình lặng lẽ hiện ra ở Quất Tử trước mặt trên ghế đầu ngồi xuống. Có mấy ngày này không thấy, ngươi có khỏe? Hoắc Vũ Hạo hỏi có chút không có dinh dưỡng lời nói. Hắn mặc dù che đậy nội bộ thanh âm, nhưng thông qua tinh thần cùng hưởng đem xe phượng bên trong tình huống tất cả đều cùng hưởng cho Đường Vũ Đồng. Một người là vì an toàn, lại một cái cũng là sợ Đường Vũ Đồng nghi ngờ ghen. Dĩ nhiên, là tối trọng yếu vẫn còn là người sau. Quất Tử hừ một tiếng. Tốt, làm sao có thể tốt, ta một chút cũng không tốt. Người nói ta là nên hận ngươi, hay là nên cảm ơn còn ngươi. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói. Dĩ nhiên hẳn là cảm ơn ta. Vô luận là ngươi vẫn còn là từ thiên nhiên, thật ra thì đều mơ tưởng diệt trừ thánh linh giáo, không phải sao? Chỉ là một thằng tìm không được lấy cớ mà thôi, lần này ta đem lấy cớ tặng cho các ngươi còn không nên cảm ơn ta sao? Cách chương.